mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng oa nhi. Chương 2, xuyên thành nữ phụ pháo hôi 13 tuổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thúc buồn bã nhảy xuống giếng với đứa con gái mới sinh của mình. Bây giờ cô đã đưa tiểu thạch đầu đến Quan Đông, để xem liệu hắn có cơ hội tìm thấy nương của mình hay không. Bốn đứa trẻ không hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mặt khóc, còn cô không có việc làm, đến cả hạt ngũ cốc mà cũng không phân biệt được. Nếu bắt cô phải chăm sóc bốn đứa trẻ thì cô sẽ làm gì để chăm sóc chúng? Cô có nên dắt chúng đi xin ăn không? Bốn đứa bé này càng nhìn càng đau đầu. Một mình cô có thể nghĩ ra biện pháp. Hơn nữa có thêm bốn đứa nhỏ. Ở thời đại này độ khó sinh tồn chỉ số tăng lên rất nhiều. Tính toán thời gian, nữ chính mãi đến 5 năm sau mới xuất hiện. Mà khởi điểm bi kịch của Khương Chiêu Đệ chính là bởi vì Tam Thẩm. Đó là người phụ nữ vừa nói chuyện. Tam thúc mất sớm, Tam Thẩm làm quả phụ sớm. Không có một đứa con. Tam Thẩm đã kết giao với người tình khi Khương Chiêu Đệ hôn mê và tiếp đến. Sở dĩ mẫu thân của Khương Chiêu Đệ đột ngột qua đời, cũng là bởi vì bà ấy phát hiện ra Tam Thẩm vụng trộm và bí mật theo dõi theo đó. Hiện tại ở Quan Đông, phụ thân của Khương Chiêu Đệ không thể trông cậy được. Điều duy nhất cô có thể trông cậy là nhà của bà ngoại. Cũng ở rìa vùng hoang dã phương Bắc, khoảng cách nhà bà ngoại hơn 100 dặm. Nhưng chỉ cách thôn bên cạnh 10 dặm. Theo kịch bản, kẻ B, Yến Thái đã tra tấn Khương Chiêu Đệ là người ở làng bên cạnh. Cô cân nhắc một lúc, và quyết định dùng thủ đoạn của mình để ổn định Tam Thẩm. Chỉ cần cô thay đổi bi kịch bị bán, cô có thể tránh xa số phận bi thảm. Cô cố nén hai hàng nước mắt. Tam Thẩm, trên người ta không còn chút sức lực nào. Người giúp ta chôn cất nương ta trước đi. Được. Vậy ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Trong đầu Tam Thẩm đã có kế hoạch của mình nên vui vẻ đồng ý, gọi một số người có hảo tâm đến giúp đỡ. Và trong số họ có cả người thân mật của Tam Thẩm. Hai người tán tỉnh nhau. Tưởng Hy cũng giả vờ như không để ý gì. Tiếp tục khóc gọi, nương, dáng vẻ yếu ớt, bất lực và đáng thương. Những cảnh khóc là sở trường của cô. Cô không chỉ có thể khóc ra nhiều mánh khóe theo nhiều tình tiết khác nhau mà còn có thể khóc ra cảm giác phân cấp. Chắc chắn là ở cấp độ sách giáo khoa. Sau khi nấm mồ được chất đống, cô giả vờ bất cẩn đụng phải Tam Thẩm. Tam Thẩm mất cảnh giác quỳ xuống trước mộ. Tam Thẩm còn chưa kịp phản ứng. Nàng đã tiến lên một bước. Thở dài nói. Mẫu thân, xem Tam Thẩm thật tốt a. Nàng biết ta cùng muội muội không hiểu phép tắc. Cho nên làm gương cho chúng ta đi. Cách chương.